Vạn đạo Long Hoàng, chương 2510, tôi luyện nhục thân, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh thật sự là tức giận thổ huyết, đặc biệt là nham tương cự nhân bức kia cần ăn đòn bộ dáng, càng là để Lục Minh tức nghiến răng ngứa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá đón lấy, Lục Minh lại không thể không một lần nữa cân nhắc vấn đề tu luyện. Không được tu luyện chúa tể chi đạo, ở không có bất kỳ cái gì ngoại lực trợ giúp phía dưới, căn bản không có khả năng ở 50 năm bên trong, đạt tới đại đế đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương, còn không bằng tu luyện nhục thân, nơi này khắp nơi hỏa diễm, nhiệt độ cao kinh người, thời thời khắc khắc đang thiêu đốt nhục thân, ngược lại có rèn luyện tác dụng, còn không bằng tu luyện nhục thân, ngược lại còn có một tia hy vọng. Lục Minh suy tư một chút, dự định tu luyện nhục thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ là nơi này hoàn cảnh nguyên nhân, còn có một cái thân thể tu luyện, chỉ có một đạo bình cảnh, một khi đột phá cái này bình cảnh, Lục Minh nhục thân chi lực có thể chạy suốt đỉnh phong thiên đế. Nhưng là chúa tể chi đạo, Lục Minh hiện tại mới ngũ tinh đại đế, nghĩ muốn đạt đến đỉnh phong đại đế, trong thời gian này, thì có hai cái bình cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột phá một cái bình cảnh, đương nhiên so đột phá hai cái bình cảnh, muốn dễ dàng một chút. Có quyết định, Lục Minh buông xuống chúa tể chi đạo, bắt đầu tu luyện nhục thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh triệt hồi bên ngoài thân phòng ngự, vận chuyển. Thất thần huyền công, lập tức bên ngoài đạt đến mấy vạn độ nhiệt độ, bao phủ Lục Minh thân thể. Xuy xuy xuy, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thân thể, phát ra xuy xuy xuy thanh âm. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cơ bắp chấn động thời điểm, phía ngoài nhiệt độ cao thấm vào Lục Minh sâu trong thân thể, trợ giúp Lục Minh rèn luyện thân thể. Tu luyện một hồi, Lục Minh xuất ra một gốc đế dược, luyện hóa đế dược năng lượng phụ trợ tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy ngày sau, Lục Minh dừng tu luyện lại. Có chút hiệu quả, ở trong này tốc độ tu luyện, so địa phương khác cao hơn gấp bội, nhưng là cũng không thể ở 50 năm bên trong đột phá a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhíu mày trầm tư. Ở chỗ này, có loại kinh nhiệt độ cao phụ trợ tu luyện nhục thân, xác thực nếu so với phía ngoài mau một chút nhưng cũng không có nhanh đến khoa trương cấp độ, Lục Minh trong lòng tính ra, 50 năm bên trong, căn bản khó có thể tu luyện tới thứ lục trọng hậu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương, đi cái kia hồ dung nham, đột nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên, nghĩ tới cái kia hồ dung nham. Anh nợ em một câu yêu thương. Hòn đảo này bên trên, có một mảnh hồ dung nham, nhiệt độ tối thiểu so bên ngoài, kỳ trà cao gấp 10. Lục Minh muốn nhờ hồ dung nham tu luyện, anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một loại tàn khốc phương thức, cũng là một loại phương thức cực đoan, nhưng bây giờ, Lục Minh không có cách nào. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ tới đây, Lục Minh trực tiếp hướng về hồ dung nham phóng đi. Đi tới hồ dung nham bên cạnh, một cỗ cổ kinh khủng sóng nhiệt tuôn hướng Lục Minh, so địa phương khác nhiệt độ gấp 10. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Chỉ là đứng ở bên cạnh mà thôi, nhiệt độ của nơi này, đã cực kỳ khủng bố. Lục Minh không thể không vận công chống đối. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước tiên ở bên cạnh thích ứng một chút, Lục Minh không gấp lao xuống hồ dung nham, phía dưới nhiệt độ quá cao, xa xa không phải thông thường nham tương có thể so, quá kinh khủng. Lục Minh trực tiếp nhảy xuống, lấy nhục thể của hắn cường độ, sợ e rằng sẽ bị hòa tan mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức Lục Minh ở hồ dung nham một bên, triệt hạ phòng ngự, bắt đầu tu luyện. Vừa rút lui phía dưới phòng ngự, nhiệt độ kinh khủng, bao phủ Lục Minh toàn thân, Lục Minh thân thể, giống như muốn bốc cháy lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Xuy xuy xuy, từng đợt thanh yên, từ Lục Minh trên người bốc lên, toàn thân các nơi, truyền đến trận trận như tê liệt đau nhức. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, Lục Minh lông mày đều không hề nhíu một lần, điểm ấy đau nhức với hắn mà nói, không tính là gì. Quả nhiên, Lục Minh cảm giác, ở trong này tu luyện, hiệu quả lại muốn đỡ một ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lộ ra vẻ vui mừng, sau đó tĩnh khí ngưng thần, toàn tâm tu luyện. Thời gian vội vàng, 3 năm trong nháy mắt liền qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đã hoàn toàn thích ứng hồ dung nham bên cạnh nhiệt độ cao tu luyện. Mà cái này 3 năm, cái kia nham tương cự nhân, cũng không có lại đến đi tìm Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, đột nhiên, Lục Minh mở hai mắt ra, thả người nhảy lên, nhảy xuống nham tương phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 năm thích ứng, đã đủ rồi, hắn hiện tại muốn nhờ nham tương, rèn luyện thân thể. Hắn đi tới hòn đảo này, đã hơn 4 năm, thời gian rất nhanh, 50 năm trong nháy mắt liền sẽ đi qua, hắn muốn dành thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhảy xuống nham tương về sau, Lục Minh cả người chìm vào nham tương bên trong, kinh khủng nham tương, đem Lục Minh bao vây lấy. Đau nhức, anh nợ em một câu yêu thương. Vô cùng đau nhức, Lục Minh phát hiện da của hắn bắt đầu hòa tan ra, tiếp theo là cơ bắp cũng bắt đầu hòa tan. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngăn trở, Lục Minh gầm nhẹ, một bên vận chuyển bất diệt cổ kinh cực tốc khôi phục, một bên vận chuyển. Thất thần huyền công, mượn nhờ nơi này nhiệt độ cao, rèn luyện thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, vẫn là bị Lục Minh chặn lại. Mặc dù bất cứ thời khắc nào, không ở giữa sự thống khổ, nhưng ở trong này tu luyện hiệu quả xác thực phải lớn rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một loại cực kỳ cực đoan phương thức tu luyện, người bình thường, căn bản không chịu nổi. Bởi vì nhục thân mỗi giờ mỗi khắc không ở bị hòa tan cùng khép lại trong quá trình này, tới lui lui, thống khổ như vậy, lại có bao nhiêu người có thể thừa nhận ngủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy, Lục Minh một lòng tu luyện, thời gian cực nhanh, thời gian thấm thoát trong nháy mắt đi qua 20 mấy năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đi tới hòn đảo này, đã nhanh 30 năm. Bất quá, Lục Minh nhục thân, vẫn không có đột phá, y nguyên vẫn là đệ lục trọng trung kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đủ tiếp tục hướng xuống, Lục Minh bắt đầu chìm xuống dưới, càng hướng xuống, hồ dung nham nhiệt độ sẽ càng cao. Anh nợ em một câu yêu thương, giảm xuống mấy trăm mét nhiệt độ của nơi này, so với phía trên, có cao hơn gấp bội. Lục Minh tiếp tục bắt đầu tu luyện, anh nợ em một câu yêu thương, cocchuyenaudio.com, cách đó không xa tôn kia nham tương cự nhân đang quan sát. Tiểu tử này, tâm trí cứng cỏi, hơn nữa quả quyết đối với mình tàn nhẫn, không tệ không tệ. Anh nợ em một câu yêu thương, nham tương cự nhân nói nhỏ, nói xong, hắn quay người rời khỏi nơi này. Lục Minh tiếp tục tu luyện, hồn nhiên quên thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ chìm xuống một đoạn kịch liệt đến đằng sau, hắn cơ hồ chìm đến đáy hồ nham thạch. Cho ta đột phá, anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, Lục Minh gầm nhẹ, bắp thịt cả người xương cốt rung động dữ dội lên, phát ra lôi đình một dạng nổ vang, hơn nữa, có trận trận tiếng long ngâm truyền ra. Oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Bốn phía nham tương, không ngừng nổ tung, cả tòa hồ dung nham đáy hồ, giống như là có một con man hoang cự thú đang lăn lộn. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, nham tương nổ tung, từ hồ dung nham phía dưới, xông ra một bóng người. Đạo thân ảnh này toàn thân tản mát ra khí tức kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo thân ảnh này tự nhiên là Lục Minh, giờ phút này cơ thể của hắn chấn động, trong kinh mạch khí huyết như nộ long một dạng sôi trào mãnh liệt cường thịnh tới cực điểm. Đột phá, anh nợ em một câu yêu thương, nhục thể của hắn rốt cục đột phá, đạt đến thất thần huyền công, thứ lục trọng hậu kỳ. Đến một trọng này, nhục thân lực lượng tương đương với đỉnh phong thiên đế, cơ hồ tu luyện tới đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật lâu, Lục Minh khí tức trên thân mới ẩn phục xuống. Lục Minh tâm niệm vừa động, một bộ y phục xuất hiện, mặc lên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó ở hồ dung nham bên trong, y phục của hắn đã sớm bị thiêu hủy. 46 năm ta rốt cục đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh con mắt sáng tỏ hết sức, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Đi tới hòn đảo này, đã 46 năm, cái này 46 năm, Lục Minh không có dựa vào cái gì hy thế kỳ chân, thuần túy dựa vào chính mình nghị lực đánh vỡ bình cảnh, đem nhục thân đẩy lên đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. 46 năm, đem nhục thân tu luyện đến một bước này, nếu như bị thái cổ thể tu những lão gia hỏa kia biết rõ, đoán chừng muốn bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.